Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 524. Chương 524. Như thế mà còn không gọi là biến thái sao? 2. Theo nàng tiếng nói kết thúc, cách đó không xa sân khấu bên trên, có người chủ trì mở miệng. Mọi người tốt, thật cao hứng mọi người trong lúc cấp bách tới tham gia duyệt dung hội mỗi năm một lần giám thưởng. Hội, hiện tại ta tuyên bố, giám thưởng hội chính thức bắt đầu, toàn trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Theo lễ phép, Hạ Vãn An không có về trung niên nữ tử, mà là mặt mỉm cười nhìn qua sân khấu, đi theo chung quanh tất cả mọi người cùng một chỗ vỗ tay. Đợi đến tiếng vỗ tay kết thúc về sau, người chủ trì giơ chủ đề, rõ ràng bắt đầu giảng thuật rườm rà giám thưởng hội quy trình. Hạ Vãn An lúc này mới nghiêng đầu, hướng bên cạnh trung niên nữ tử nơi đó nhích lại gần. Cùng nói thì thầm giống như trở về trung niên nữ tử vừa mới nghi hoặc. Là oa, nàng đối với nữ nhân yêu cầu như thế hà khắc, không phải đại sắc lang là cái gì? A, nghe nói người sáng lập là nữ nhân. Cũng đúng, ta hiểu lầm nàng, nàng không phải đại sắc lang, Hạ Vãn An không có phát giác được. Trung niên nữ tử một bên khác, cái kia tuổi tác 50 nữ nhân. Sắc mặt phẫn nộ dữ tợn giống như là hận không thể một giây sau liền muốn rút đao chặt nàng. Bất quá, tại Hạ Vãn An phun ra, nàng không phải đại sắc lang, mấy chữ này lúc. Cái kia tuổi tác hoàn toàn có thể làm Hạ Vãn An mụ mụ nữ nhân. Sắc mặt thoáng chuyển biến tốt một chút, nhưng nàng giữa lông mày nộ khí tuyệt không hoàn toàn rút đi. Chỉ là sắc mặt nàng chuyển tốt bất quá mấy giây, nàng liền nghe được Hạ Vãn An lại mở miệng. Nàng là đại sắc nữ, cái này không biết trời cao đất rộng tiểu nha đầu. Nàng chọc tức hận không thể đưa tay vứt cho Hạ Vãn An hai bàn tay. Chỉ là nàng phản ứng gì cũng không kịp làm. Trung niên nữ nhân dường như phát giác được nàng gần như biên giới sụp đổ. Lặng yên không tiếng động vươn tay đè lên tay của nàng, ra hiệu nàng tỉnh táo. Sau đó mặt mày mang theo dịu dàng nhu hòa cười. Trở về Hạ Vãn An, lần đầu tiên nghe được có người như thế đánh giá duyệt dung hội người sáng lập. Còn thật tươi, lần đầu tiên nghe được có người như thế đánh giá duyệt dung hội người sáng lập hả? Vãn An trong đầu đem câu nói này chuyển hai vòng, sau đó liền hồ nghi nhìn một cái trung niên nữ tử. Yếu ớt hỏi một câu, người chẳng lẽ nhận biết vị kia đại danh đỉnh đỉnh duyệt dung hội người sáng lập à? Không biết, trung niên nữ tử lắc đầu, người cảm thấy ta giống như là nhận biết nàng dáng vẻ sao? Dù sao nàng biến thái như vậy sắc, Hạ Vãn An suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy các nàng khả năng không lớn sẽ nhận biết. Cũng đúng, tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, có khí chất như vậy, nếu như nhận biết nàng, hẳn là ngồi ở phía trước, liền không nên ngồi ở bên cạnh ta. Tỷ tỷ, trung niên nữ tử mím môi cười hạ, tiểu nha đầu, ngươi hẳn là gọi ta A-di. A-di, Hạ Vãn An từ trên xuống dưới đánh giá một vòng trung niên nữ tử. Người thoạt nhìn cũng chỉ lớn hơn ta cái hơn 10 tuổi. Làm sao lại A-di đây? Trung niên nữ tử ngậm lấy cười, xích lại gần Hạ Vãn An bên tai. Tiểu nha đầu, ta đã sắp 70. 70 Hạ Vãn An nhìn qua cái này so với mình mẫu thân nhìn còn muốn tuổi trẻ 10 tuổi người. Một mặt không thể tưởng tượng nổi, bất quá tiểu nha đầu, ngươi nếu là thích gọi ta tỷ tỷ, cứ việc hô chính là, không có quan hệ. Trung niên nữ tử nhìn qua Hạ Vãn An trợn mắt hốc mồm bộ dáng, đáy mắt ý cười phảng phất muốn tràn ra ngoài. Ngồi tại trung niên bên cạnh cái kia nhìn so với nàng phải lớn, nhưng tuổi thật lại so với nàng nhỏ hơn rất nhiều nữ nhân. Nghe nói như thế lập tức bình giấm chua đổ. Rõ ràng đã nói xong, trên thế giới này có thể gọi nàng tỷ tỷ chỉ có nàng một cái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.